Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Kích chỉ vào Ngô Bình và Diệp Huyền. Chúng nó. Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía Ngô Bình. Khi bốn mắt giao nhau, ông ta chợt thấy run sợ vì khí tức thâm sâu khó lường của anh. Cậu là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp. Người ông không thể động tới. Người đàn ông cau mày. Tôi là Lục Hoàng, bố của Lục Kích. Em trai song sinh của tôi là Lục Toái Tinh, đang dạy ở Bắc Viện của Học Viện Võ Đạo. Ngô Bình nói. Bảo sao mà ngông nghênh thế? Ra là cháu của thầy dạy ở Bắc Viện. Nhưng chỉ là một giáo viên thì không dọa tôi được. Còn chỗ dựa nào khác không? Người đàn ông biến sắc mặt nói. Rốt cuộc cậu là ai? Diệp Huyền cười lạnh nói. Tiền bối nhà tôi, quốc sư, đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn, ngoài ra còn là long chủ của Thiên Long. Người còn vừa đánh bại quyền hoàng của Đông Doanh và bán thần của nước Mễ. Sao? Em song sinh gì đó của ông có đọ lại được không? Người đàn ông run lên. Nhờ có người em song sinh mà thông tin của ông ta rất nhạy. Đương nhiên, ông ta biết sức mạnh và quyền lực của Long Chủ. Cách đây không lâu, đến người bên cạnh thánh nhân còn phải chào thua trước người này. Ông ta vội chắp tay nói. Ra là Long Chủ. Tôi xin lỗi, là tôi dạy con không nghiêm nên đã đắc tội với Long Chủ. Xin lượng thứ. Lục Kích nằm dưới đất ngẩn ra. Trước đó hắn sợ có ông chú dạy ở Bắc Viện nên rất ngông nghênh. Không ngờ hôm nay còn gặp nhân vật có máu mặt hơn. Hắn lập tức ngoan như cuốn, cúi thấp đầu xuống. Lục Hoàng đá con trai mình một cái rồi mắng. Thằng ngu này, đến quốc sứ kiêm long chủ mà mày cũng dám đắc tội à? Mau xin lỗi tiên sinh ngay. Lục Kích ngoan ngoãn dập đầu với Ngô Bình. Xin lỗi tiên sinh, xin tiên sinh tha cho tôi lần này. Ngô Bình nói. Có câu, núi cao còn có núi cao hơn. Anh có thể ngông nghênh 1000 lần, nhưng nếu gặp phải cao thủ nóng tính thì chỉ còn đúng một lần ngông ấy thôi. Lục Kích cúi xuống nói. Tôi biết lỗi rồi. Ngô Bình đòi lại công bằng cho Diệp Huyền nên gọi anh ta ra. Xử lý hắn đi. Diệp Huyền cười nói. Thôi ạ, dẫu sao cũng không có ân oán thù hằn gì. Bà nãy đệ tử cũng đánh hắn một trận nên bớt giận rồi ạ. Ngô Bình chợt hỏi. Anh là học viên của Bắc Viện à? Lục Kích đáp. Vâng, tôi học ở đó 1 năm rồi, nhưng chỉ được dự thính thôi. Ngô Bình nói. Lần trước là ai đã đánh bại các cao thủ của nước Mễ? Lục Kích sáng mắt lên nói. Tiên sinh cũng biết ạ. Lần trước là học trưởng Ngô Côn, một trong 4 đại cao thủ của học viện. À, còn có nhóm của thầy Trương Ất nữa. Ngô Bình gật gù. Một thời gian nữa, có lẽ tôi cũng đến đó dạy học một thời gian. Anh có thể học tiết của tôi. Lục Kích mừng rỡ rồi nói. Cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình xua tay. Hai người về đi. Lục Hoàng liên tục nói cảm ơn rồi dẫn con mình ra về. Hai bố con họ ngồi lên xe xong, Lục Hoàng thở phào một hơi rồi nói. May quá, may hôm nay con giữ được mạng đấy nhé. Lục Kích cúi đầu xuống nói. Bố ơi, tuy người đó là long chủ nhưng cũng chưa chắc đã mạnh bằng chú. Cậu ta cũng sắp đến Bắc Viện dạy học đó thôi. Lục Hoàng nổi giận. Con thì biết cái gì? Bố có một người bạn làm việc cho thanh nhân. Cậu ta chẳng những có thực lực mạnh mà còn có hậu thuẫn là cường giả siêu cấp ngang hàng với thánh nhân đấy. Lục Kích run lên nói. Cái gì? Cao thủ đẳng cấp ngang cơ với thánh nhân ư? Lục Hoàng nói. Chứ sao? Dù chỉ là suy đoán nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. À, khi bố đối mặt với cậu ta, tinh lực của bố như bị rút cạn. Lục Kích kinh ngạc. Cậu ta mạnh vậy ư? Lục Hoàng nói. Chắc chắn mạnh hơn chủ con. Ngày đầu long chủ của Thiên Long là thiên sư rồi. Lục Kích kinh hãi nói. Lẽ nào là võ quân? Võ quân là gì? Là vua của võ thuật, thực lực trên cả chân quân. Lục Hoàng nghĩ lại vẫn còn thấy hãi. Dễ lắm. Lúc đó bố tưởng cậu ta là vương của mãnh thú thời Hồng Hoàng, khí tức vô cùng đáng sợ. Lần trước bố đến gặp chủ con cũng được gặp viện trưởng. Khí tức của viện trưởng còn không đáng sợ bằng chàng trai này. Lục Kích ngẩn ra. Sao thế được ạ? Võ Quân mạnh vậy sao? Lục Hoàng nói. Bố cũng không rõ, hay cậu ta là thần quân? Nói đến đây, hai bố con họ vô cùng hoảng hốt. Coi như hôm nay họ gặp mày vì Ngô Bình mát tính, không thì chắc đi chầu Diêm Vương rồi. Ngô Bình không có hứng thú với các ngôi sao, nên trò chuyện với Mỹ Ngọc mấy câu rồi ngồi xuống uống rượu với Chu Thanh Nghiên. Một lúc sau, Mỹ Ngọc chạy tới đưa điện thoại cho anh. Anh Ngô Bình, có người tìm anh này. Ngô Bình nghe máy, bên trong vang lên một giọng nữ, người đó hỏi. Cậu là ai? Ngô Bình biết đây là người đã phá hỏng kế hoạch thôi miên của mình, nên nói. Cô là ai? Người kia nói. Cậu có biết mình định thôi miên ai không? Ngô Bình hỏi. Ai? Người kia nói. Họa Thánh. Ngô Bình ngẩn ra. Họa Thánh? Giờ còn có cả Họa Thánh ư? Người phụ nữ nói. Tôi nói cho cậu một tiếng để đến xin lỗi, không thì đừng có trách. Ngô Bình rất tò mò, muốn biết Họa Thánh là ai, nên nói. Xin lỗi thì không có đâu, nhưng tôi rất có hứng thú với Họa Thánh mà cô nói. Địa chỉ ở đâu? Tôi đến ngay. Người phụ nữ nói. Được, dũng cảm đấy. Sau đó, cô ta nói một địa chỉ cho anh. Biết được địa chỉ rồi, Ngô Bình bảo Chu Thanh Nghiên ở lại, còn mình thì rời đi. Anh vừa đi ra ngoài đã bay vút lên cao, pháp bàn phóng ra sức mạnh khiến anh dễ dàng lơ lửng trên không. Ngay sau đó, tốc độ của anh đã tăng nhanh chóng mặt. Chưa tới 10 giây sau, đã có mặt ở trên một tầng chót của một tòa nhà lớn. Có một cô gái đang đứng ở đây, cô ta khoảng 30 tuổi, tu vi cảnh giới tiên thiên. Khi nhìn thấy Ngô Bình bay đến, cô ta biến sắc mặt. Cậu là ai? Ngô Bình nói. Cô gọi tôi đến thì tôi đến đây. Cô gái hít sâu một hơi rồi nói. Không ngờ cậu lại là cao thủ. Ngô Bình nói. Đừng phí lời nữa, Họa Thánh đâu? Cô gái nói. Đang chờ cậu dưới phòng. Nói rồi cô ta mở cửa, Ngô Bình đi theo. Hai người xuống một căn phòng ở dưới. Cửa mở, bên trong có một người đàn ông trung niên đang vẽ tranh. Thấy dáng vẻ cầm bút của ông ấy, Ngô Bình ngẩn ra. Dáng vẻ của người này rất cao siêu, nhưng rõ ràng ông ấy không hề có tu vi. Người đàn ông không ngẩng đầu lên mà vẫn vẽ tranh tiếp. Ngô Bình không làm phiền mà chờ đến khi ông ấy vẽ xong. Người đàn ông bỏ bút xuống rồi nhìn anh, gương mặt của ông ấy rất điềm nhiên. Cậu định thôi miên tôi đấy hả? Ngô Bình nói. Đúng, người đàn ông nói. Cậu có thể thôi miên qua điện thoại, đúng là siêu thật. Tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Lý Họa. Nói rồi, ông ấy chìa tay ra với Ngô Bình. Ngô Bình biết ông ấy là một người đứng đắn. Hóa ra trước đó, anh đã hiểu lầm người ta. Anh bắt tay với Lý Họa rồi nói. Ông gọi hẹn gặp Mỹ Ngọc à? Lý Họa gật đầu. Đúng, cô ấy rất có năng khiếu hội họa. Tôi thích tác phẩm của cô ấy quá, nên muốn hẹn gặp. Ngô Bình nói. Tự nhiên ông hẹn gặp con gái nhà người ta như vậy, rất dễ gây hiểu lầm. Lý Họa gật đầu. Là tôi suy nghĩ thiếu thấu đáo. Cô gái kia nói. Tiên sinh, cậu ta nghĩ ông có ý đồ xấu nên mới đến hỏi tội đấy. Lý Họa cười nói. Xin lỗi, phiền cậu gửi lời xin lỗi của tôi tới cô ấy. Ngô Bình nói. Được, tôi nhận lời xin lỗi của ông. Cô này bảo ông là Họa Thánh. Cô gái kia vội bào chữa. Tiên sinh chưa bao giờ nhận mình là Họa Thánh, đó là người khác gọi. Lý Họa cười lớn nói. Tôi chỉ thích vẽ thôi, không phải Họa Thánh gì đâu. Ngô Bình nhìn bức vẽ trên bàn, thấy nhân vật rất có thần, chỉ vài nét vẽ đơn giản, nhưng khiến anh cảm nhận được sự kiêu ngạo và tài ba của người vẽ, như thể người trong bức tranh có da có thịt thật sự. Anh nói. Ông vẽ đẹp lắm, có bán không? Lý Họa cười nói. Có chứ, tôi kiếm sống bằng nghề vẽ tranh mà. Ngô Bình nhìn sang cô gái. Sao lại có một cao thủ như cô ở cạnh ông ấy? Cô gái nói. Ngày trước, tiên sinh từng dùng một bức tranh giúp tôi hết bị tàu hỏa nhập ma. Tôi cảm kích nên đi theo để bảo vệ người. Ngô Bình thấy hơi kinh ngạc. Dùng một bức tranh mà trị khỏi tàu hỏa nhập ma. Lý Họa này thật có tài. Lý Họa cười nói. Hồ Nam, đi pha trà đi. Lý Họa mời Ngô Bình ngồi rồi nói. Tôi vừa nhìn đã biết cậu là người phi phàm. Ngô Bình nói. Quá khen, chắc hẳn ông Lý là một danh họa nổi tiếng. Hồ Nam bê trà đến nói: "Tiên sinh không nổi tiếng đâu, chỉ có một số ít người tu hành biết thưởng thức và siêu tầm tranh của người thôi. Lần này tiên sinh đồng ý làm giám khảo vì trưởng ban tổ chức thích tranh của người." Ngô Bình nói: "Chắc do chưa biết quảng cáo, rồi sẽ có ngày tiên sinh nổi tiếng khắp thế giới." Sau đó anh hỏi: "Tôi có thể xem các tác phẩm khác không?" Lý Họa mời Ngô Bình vào một phòng khác. Phòng này rất rộng, trên tường treo kín tranh, ít cũng vài trăm bức. Ngô Bình lướt nhìn một vòng rồi ngạc nhiên phát hiện tất cả các bức tranh ở đây đều tỏa ra linh quang nhàn nhạt, nhạt. Sao có thể chứ? Ngô Bình quan sát kỹ thêm thì thấy hình như các bức tranh này đang biểu đạt ý gì đó, nhưng nhìn mãi anh vẫn không hiểu được là thứ gì. Thấy Ngô Bình đứng ngắm tranh đến bất động, Hồ Nam nói: "Đây là các tác phẩm trong vòng nửa năm qua của tiên sinh, người đều vẽ tranh theo hứng." Ngô Bình không nhận xét gì mà hỏi: "Bao nhiêu tiền một bức?" Lý Họa cười nói: "Rẻ lắm, 1-2.000 thôi. Mỗi tuần tôi đều có thể bán được 1-2 bức nên thu nhập cũng ổn." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau này tôi sẽ mua hết tranh của ông với giá 100.000 một bức. Ông vẽ bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Ông thích vẽ gì thì vẽ, tôi không hạn chế đâu." Lý Họa ngẩn ra rồi cười nói: "Thế thì phòng tranh này của tôi được mấy chục triệu à?" Ngô Bình nói: "Đáng lắm chứ." Hồ Nam mắt sáng lên nói: "Được, để tôi gói cho cậu." Ngô Bình xua tay: "Không cần đâu." Anh vung tay lên, các bức tranh đều bay lên rồi được anh thu vào nhẫn chữ đồ. 317 bức, vị trí là 37 triệu. Đây là chi phiếu 100 triệu, còn thừa đâu coi như tôi đặt cọc. Hồ Nam nhận lấy chi phiếu rồi nói: "Được." Lý Họa gãi đầu: "Cậu thích tranh của tôi thế à?" Ngô Bình nói: "Tôi thấy tranh của ông rất đặc biệt." Lý Họa cười nói: "Cậu là người có tiền nên tôi sẽ không từ chối. Sau này tôi sẽ bán hết tranh của mình cho cậu." Ngô Bình nói: "Mỗi tuần tôi sẽ cho người đến lấy tranh một lần." Trò chuyện thêm một lát thì Ngô Bình đứng dậy ra về. Anh quay lại buổi tiệc, một lúc lâu thì gọi nhóm Ngô Mì về khách sạn. Chờ Ngô Mì và Mỹ Ngọc ngủ rồi, Ngô Bình tiếp tục chỉ dẫn Chu Thanh Nghiên tu luyện. Bây giờ cô ấy đã ở cảnh giới tiên thiên, Ngô Bình bắt đầu truyền thụ cho cô ấy phương pháp hít thở cao cấp hơn cùng các võ kỹ mạnh hơn. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau ăn sáng. Chu Thanh Nghiên về tỉnh, Ngô Mì, Ngô Bình và Mỹ Ngọc thì về huyện Minh Dương. Quả nhiên, bà nội của hai anh em đang ở đây. Bà còn nói, vài hôm nữa ông cũng tới. Ngô Bình rất vui, sau đó bảo Lý Dư ra biển bắt một con cá ngừ và ba ba về để Lina trổ tài nấu nướng. Buổi chiều, anh treo hết các bức tranh lên tường để nghiên cứu. Nhưng mãi sau, vẫn không phát hiện ra gì. Anh không vội mà quan sát thêm một lúc rồi tu luyện, cảm nhận sức mạnh của pháp bàn. Đến tối, anh đi tới hoang địa chưa khai phá, xung quanh rất tĩnh lặng. Ngô Bình lấy lò luyện minh thần và đồ phong ma ra. Tiếp đến, một con rối gỗ phong ấn một tà ma. Thứ này anh tìm được lúc ở Thanh Long Quần. Có rất nhiều nên chỉ tiện tay cũng nhặt được cả trăm cái. Ngô Bình bóp nát con rối rồi bỏ vào lò luyện minh thần. Anh muốn xem lò luyện này có thể chuyển hóa linh hồn thành sức mạnh được không. Tà ma bị bỏ vào trong lò luyện một cái là la hét ở Mỹ, sau đó thì im bặt. Ngay sau đó có một viên đan dược bay lên. Ngô Bình chộp lấy thì thấy là một viên đan dược màu trắng, bên trong có lực sinh mệnh thuần túy. Quá tốt rồi. Ngô Bình sáng mắt lên. Lò luyện minh thần có thể luyện hóa thứ này thành đan dược, vượt ngoài dự liệu của anh. Anh uống đan dược vào thì thấy lực sinh mệnh dồi dào thấm vào từng tế bào của mình. Sau này mà bắt được tà ma thì cứ cho vào để luyện đan dược. Ngô Bình lẩm bẩm. Ngô Bình cất lò luyện đi rồi gọi Viêm Dương ra luyện quyền với mình. Đến nửa đêm anh mới về nhà, sau đó ngồi thiền để tu luyện pháp thuật. Anh đã ngưng luyện được pháp bản thượng thừa, mà nó cũng có pháp thuật. Đương nhiên là pháp thuật gì thì anh phải tự mày mò. Muốn luyện pháp thuật thì phải bắt đầu từ thứ mà mình quen thuộc nhất. Vì thế Ngô Bình chọn Như Lai thần công. Anh đã luyện đến tầng thứ 5 rồi, bây giờ sẽ bắt đầu luyện tập chiêu thứ 3 của Trấn Yêu Tam Thức là Vạn Thần Trấn Yêu Thức. Có pháp bản rồi, Ngô Bình luyện dễ dàng hơn hẳn. Khi thi triển công pháp, anh kết nối sức mạnh của chư thiên, tạo ra sức mạnh gây người, mạnh hơn thiên Phật Trần yêu thức không biết bao nhiêu lần. Sau đó, Ngô Bình tu luyện tiếp đến Đồ Long Thuật. Thật ra, đây là một chiêu thức sát sinh rất khó thi triển, mỗi thức đều có uy lực rất lớn. Chiêu thức thứ nhất của thuật Đồ Long tên là Điểm Tình Chỉ, ý chỉ dùng pháp chỉ đả thương mắt rồng. Đương nhiên, rồng ở đây chính là chỉ kẻ địch mạnh, chứ không phải chỉ một con rồng thật. Trước kia, Ngô Bình đã tu luyện Niềm Hoa Chỉ, nên hiểu rất rõ về các loại pháp chỉ này. Trong lúc anh đang khổ luyện Điểm Tình Chỉ, thì đạo chủng đột nhiên khẽ rung lên, có sự biến đổi. Ngô Bình rất quan tâm đến đạo chủng, nên anh lập tức dừng tu luyện, lặng yên quan sát sự thay đổi này. Ngô Bình nhìn thấy đạo chủng lại cao thêm một đoạn và mọc thêm một cành mới. Trên cành mới mọc thêm nhiều mầm non, sau đó nở ra ba bông hoa trắng nho nhỏ rất đẹp. Tiếp đó, hoa tàn rồi mọc ra ba quả nhỏ. Ban đầu quả chỉ to bằng hạt đậu xanh, nhưng càng lúc càng lớn dần. Hơn một tiếng sau, quả đã to bằng một quả nhỏ, trên vỏ quả đầy phù văn và tỏa ra trường lực kỳ lạ. Trường lực này rất quen thuộc với Ngô Bình, anh ngạc nhiên thốt lên. Lực thiên nguyên. Giờ anh mới hiểu, đạo chủng đã hút lực thiên nguyên, sau đó dùng nó để âm thầm nuôi dưỡng, kết thành ba quả này. Ngô Bình nhìn những quả này, đợi thêm hai tiếng nữa là quả đã chín. Anh vội vã dùng thần niệm tác động vào quả. Đột nhiên, quả rơi xuống đan điền của anh. Vừa rơi xuống đan điền, quả này biến thành lực thiên nguyên thuần khiết đi vào linh mạch của anh. Lực thiên nguyên này hoàn toàn khác so với sinh mệnh nguyên lực mà anh hút được trước đó. Lực thiên nguyên là một lực có khả năng sát thương lớn, đó là một trong những lực mạnh nhất tồn tại trên thế giới. Loại quả này chỉ mang tới cho Ngô Bình một nguồn lực thiên nguyên có hạn, nên anh sử dụng nguồn lực này hết sức cẩn thận. Đợi khi cơ thể đã quen với lực này, anh đột nhiên nghĩ ra một việc. Không biết lực này có thể dùng để thi triển điểm tinh chỉ không nhỉ? Nghĩ đến đây, anh thử vận lực, thi triển một điểm tinh chỉ bắn vào không trung. Ở đầu ngón tay anh hình thành một vòng xoáy, sau đó một ánh sáng trắng bắn ra, trúng vào một cây kim loại cách đó không xa. Cây kim loại đó được làm từ sắt thần âm dương, cực kỳ rắn chắc. Một cây sắt loại này, dù chỉ to bằng cây đũa, thì Tiền Quân cũng không bẻ cong được, chứ đừng nói là phá hủy nó. Thế mà đạo thiên nguyên chỉ của Ngô Bình bản nãy dễ dàng xuyên thủng một cây sắt thần âm dương dày mười mấy mm. Một giây sau, sắt thần âm dương bắt đầu chảy ra thành một đống chất lỏng. Ngô Bình kinh ngạc, lực này có sức phá hủy kinh hoàng. Thần kỳ hơn là, sau khi cây sắt bị chảy ra, thì một tia sáng bay lại vào người Ngô Bình. Anh phát hiện lực thiên nguyên vừa quay lại cơ thể anh này còn mang thêm một năng lượng kỳ lạ khác nữa. Năng lượng này vô cùng kiên cố, rất giống với đặc điểm của sát thần âm dương. Ồ, lực thiên nguyên này lại có khả năng mô phỏng thuộc tính của vật bị tấn công sao? Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giờ mới hiểu ra lực thiên nguyên này tại sao lại là một trong những lực mạnh nhất trong vũ trụ. Lực này quả thực là rất thần kỳ. Đã không còn sớm nữa, Ngô Bình bước ra khỏi phòng. Lúc này đã hơn 9 giờ. Anh làm vài động tác giãn cơ thì thấy bà nội và mẹ mình đi từ ngoài cổng vào, tay xách nách mang rất nhiều đồ ăn. Ngô Bình cười hỏi, bà nội, mẹ, hai người đi chợ mua đồ ăn sao? Trương Lệ cười đáp, bà nội con nói hôm nay muốn nấu ăn cho cả nhà nên mẹ theo bà đi chợ. Đến Ngô Bình cũng chưa từng được ăn món ăn do bà nội làm nên anh đáp, thế trưa nay con phải ăn nhiều lên mới được. Bà nội cười hiền hòa đáp, được, cháu bà nhất định phải ăn nhiều vào nhé. Cường Tử lúc này cũng vừa rửa xe xong, đi tới chỗ Ngô Bình thông báo, cậu chủ, sáng nay có mấy người đến tìm cậu chủ đấy. Ngô Bình hỏi, là ai vậy? Cường Tử nói, không phải khu vực mới này cũng sắp sửa quy hoạch sao? Đám người ban đầu đồng ý nhượng lại nhà để lấy tiền, giờ lại gây sự, muốn đòi lại nhà. Ngô Bình cau mày, đám người này vẫn dai như vậy sao? Ban đầu đã ký thỏa thuận giữa hai bên rồi, những căn nhà đó giờ không thể trả lại được nữa. Hơn nữa, anh đã khuyên họ hết nước hết cái rằng giá nhà sẽ tăng trở lại, nhưng họ vẫn sống chết không đồng ý, đòi đổi nhà lấy tiền. Anh hỏi Cương Tử, Cương Tử, cậu thấy tôi nên xử lý việc này thế nào? Cường Tử đáp. Cậu chủ, tôi cảm thấy không thể nương theo họ, nếu không thì họ sẽ ngày càng đòi hỏi quá đáng hơn. Ngô Bình gật đầu đáp. Nói có lý. Trước đây anh cảm thấy đều là hàng xóm ở quê nên đã nhượng bộ nhiều lần. Đáng tiếc đám người này cứ hết lần này đến lần khác yêu sách mà không biết điểm dừng. Vừa nói xong thì anh nghe thấy ở cửa có tiếng người mắng chửi. Ngô Bình vội vã mở cửa ra thì nhìn thấy một bà cụ già trong thôn đưa theo một nhóm phụ nữ trung niên trong thôn tới trước cửa nhà anh, khóc lóc như nhà có tang. Ngô Bình cau mày hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Bà cụ đi đầu vừa khóc vừa nói, Ngô Bình à, trước đấy các bà đùa nhà lấy tiền, nhưng giờ giá nhà tăng lên mấy lần liền, mọi người đều lộ to, ai nấy đều vô cùng buồn nên mới khóc than như vậy. Đám người này biết mình đuối lý nên đành dùng thủ đoạn hạ liều này tới quấy quả cho nhà Ngô Bình không được yên, từ đó ép Ngô Bình phải làm theo ý họ. Ở phía xa có một đám đàn ông trong thôn tay cầm cuốc xẻng vũ khí. Xem ra chỉ cần Ngô Bình dám không đồng ý thì bọn họ sẽ xông tới đánh anh. Ngô Bình là người luyện võ nhưng tấm lòng lương thiện như Bồ Tát. Nếu những người này chỉ tới cầu xin thì 80% anh sẽ đồng ý. Dù gì anh cũng có nhiều đất đai nhà cửa, bớt đi vài căn cũng không sao. Nhưng đám người này lại dám dùng thủ đoạn hạ liều này, điều đó khiến anh tức giận. Anh lạnh lùng nói, các vị, cây hoài ma nhà tôi tính tình không tốt đâu. Các vị khóc lóc như vậy, nhỡ đâu khiến nó tức giận thì cả nhà các vị sẽ đen đuổi đấy. Bà cụ đi đầu vẫn còn nhớ chuyện xảy ra năm xưa nên không khỏi giật mình hoảng sợ. Thế nhưng nhà bà ta đã chuyển giao 7-8 căn nhà, tổn thất mấy chục triệu tệ. Nghĩ đến đây bà ta lại nghiến răng khóc càng to hơn. Ngô Bình âm thầm phóng vài cây trầm. Những người đang kêu khóc đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, toàn thân co giật. Đám đàn ông ở phía xa lập tức lao tới dìu vợ, dìu mẹ mình dậy. Có mấy người giận dữ quát lên, Ngô Bình, cậu làm gì vậy? Thế nhưng người này vừa mở miệng chất vấn là lập tức cũng ngã quỳnh xuống đất. Những người còn lại thất kinh, không dám nói câu gì nữa, mặt ai nấy bàng hoàng sợ hãi. Ngô Bình nói, mau đưa người tới bệnh viện đi, muộn là chết người đấy. Đám người kia sợ hãi, vội vã đưa người nhà đến bệnh viện. Trước cửa nhà Ngô Bình trong nháy mắt đã không còn một bóng người. Sau khi đuổi được đám người kia đi xong, ở phía không xa có hai người đi tới. Đó là một nhà sư và một đạo sĩ, cả hai đều khoảng 40 tuổi. Hai người này mỉm cười, chắp tay cung kính nói, bái kiến Long chủ. Ngô Bình nhận ra tu vi hai người này không thấp, đều là nhân tiền. Anh hỏi, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Nhà sư nói, Long chủ, hai chúng tôi mua một căn nhà ở gần đây rồi tu luyện ở đó, ở xa chuyển đến, đúng ra nên tới bái kiến Long chủ từ lâu, nhưng mấy lần chúng tôi tới Long chủ đều không có nhà. Ngô Bình gật đầu, hai vị khách sáo rồi, mời vào nhà ngồi chơi. Đạo sĩ nghe vậy liền mỉm cười đáp, Long chủ, chúng tôi vẫn không nên làm phiền Long chủ nghỉ ngơi thì hơn. Hai người này xưng tên xưng họ, sau đó liền cáo từ. Ngô Bình nhìn theo họ, thấy hai người này đi vào một căn nhà nhỏ cách nhà anh khoảng hơn 100 mét. Đông Hoàng đi tới vươn người một cái rồi cọ cọ vào chân Ngô Bình. Ngô Bình đá nhẹ một cái, hỏi, đã tắm chưa đấy? Đông Hoàng trừng mắt lên, sau đó há miệng nhả ra một tờ giấy. Đó là một công thức luyện đan. Luyện ra đan dược gọi là âm dương thông minh đan. Đan dược này có tác dụng dưỡng thai linh hồn sơ sinh cho địa tiên cảnh giới kết đan, cũng là một loại đan dược rất quý. Theo Ngô Bình biết, có rất ít người luyện được loại đan này. Anh cười hỏi, Đông Hoàng, mày đưa cho tao cái này làm gì? Muốn nhờ tao luyện đan suốt hả? Đông Hoàng gật đầu lia lịa, sau đó nhìn Ngô Bình với vẻ mặt đầy mong chờ. Ngô Bình cười lạnh, đan dược này là người khác muốn đổi cho mày chứ gì? Mày không có nên tới đây đòi tao làm khổ sai cho mày hả? Đông Hoàng giận dữ sủa gầu gầu, nhe cả nanh ra như thể đang mắng Ngô Bình đúng là cái đồ hẹp hòi. Ngô Bình cười hì hì xoa đầu Đông Hoàng rồi nói, Đông Hoàng, người đó dùng cái gì để đổi vậy? Cho tao xem tí nào. Đông Hoàng lập tức lắc đầu. Ngô Bình vờ thở dài não nề, không cho xem sao? Vậy bỏ đi, mấy ngày này tao ăn no quá, làm không nổi đâu. Đợi bụng tao hết đau rồi luyện đan giúp mày nhé. Đông Hoàng rất bất lực, biết nếu mình không mang món đồ kia ra thì Ngô Bình chắc chắn sẽ không luyện đan cho. Không còn cách nào khác, nó đành đi về ổ, ngoạm lấy một xâu tiền đi tới chỗ Ngô Bình. Trên loại tiền này có tiền văn, không thuộc bất kỳ triều đại nào từng được biết. Ngô Bình tò mò hỏi Đông Hoàng. Tiền gì đấy? Đông Hoàng đảo mắt khinh bỉ thay câu trả lời. Ngô Bình quan sát kỹ hơn thì phát hiện trên tiền này có sức mạnh của tín ngưỡng. Điều đó khiến anh lập tức nghĩ tới một loại tiền, tiền hương hỏa. Tiền hương hỏa là loại tiền được dùng để cúng bái thần linh, cần dùng thủ pháp đặc biệt để rèn nên. Thần linh được cúng tế lễ bái qua nhiều năm tháng, khiến tiền hương hỏa này có được sức mạnh hương hỏa. Tiền hương hỏa thông thường chỉ có thể hình thành sau 1 triệu lần thành tâm lễ bái, nên vô cùng quý giá. Có thể nói là giá trị cực lớn. Được người đời đến lễ bái không khó, nhưng thực sự thành tâm lễ bái thì khó vô cùng. Dù gì, thứ phức tạp nhất trên đời là lòng người. Ngô Bình đêm qua có 45 đồng tiền hương hỏa, đây quả là thứ đồ tốt. Tiền này có thể dùng để trấn tà, phá trận pháp, bày trận pháp và rất nhiều công dụng khác. Phàm là người tu hành thì đều rất muốn có loại tiền này. Ngô Bình cười nói. Đông Hoàng, ở đây có 45 đồng tiền hương hỏa, nếu mày cho tao 40 đồng thì tao luyện đan cho. Đông Hoàng gâu một tiếng. Quá đáng, có 45 đồng mà chỉ để lại cho nó 5 đồng, nên Đông Hoàng giận dữ là đương nhiên. Ngô Bình bị Đông Hoàng đuổi chạy quanh sân, anh la lên. Cho mày 10 đồng được chưa? Gâu! Đông Hoàng tiếp tục đuổi cắn Ngô Bình. Chạy mấy vòng sân xong, Ngô Bình đành phải thỏa hiệp sẽ cho Đông Hoàng 25 đồng. Nhìn cái quần đã bị Đông Hoàng cắn rách bươm, Ngô Bình đành phải đi thay quần khác rồi đi vào phòng luyện đan. Lúc xây nhà mới, Ngô Bình đã đặc biệt xây riêng một phòng luyện đan. Phòng luyện đan này có 3 tầng dưới đất, 2 tầng trên mặt đất. Trong đó tầng thứ 3 dưới đất là nhà kho, tầng thứ 2 là phòng luyện đan. Ở đây vô cùng yên tĩnh. Khi tới phòng luyện đan, Ngô Bình thấy người linh trì và ngựa linh trì đang nhảy nhót ở bên trong. Nhìn thấy Ngô Bình, bọn chúng không hề sợ hãi mà còn nhảy lên vai anh. Người linh trì và ngựa linh trì này được trồng ở vườn thuốc đằng trước phòng luyện đan. Lúc rảnh rỗi, chúng sẽ đi tìm cây hòe và đào tiên chơi. Giờ chúng cũng không sợ Lý Dư nữa, thi thoảng còn chạy xuống nước chơi. Có điều, anh đã dặn Lý Dư không được cho chúng chạy ra khỏi sân, nếu không sẽ cho chúng một bài học nên thân. Đi chỗ khác chơi, tao còn phải luyện đan. Ngô Bình nói. Người linh trì và ngựa linh trì nhảy chân sáo ra khỏi phòng luyện đan. Trước khi đi còn quay ra lườm Ngô Bình một cái. Cái đám này trông thế mà to gan ra phết. Ngô Bình lấy ra chiếc lư thần âm dương rồi bắt đầu luyện âm dương thông minh đan. Luyện loại đan dược này với anh không khó. Có điều loại dược liệu sử dụng khá đặc biệt. Cũng may là anh tích trữ không ít dược liệu nên mới có thể dùng. Nửa tiếng sau, 3 viên đan ra lò. Hiện giờ anh là võ quân. Sau khi ngưng tụ được pháp bản thì khả năng kiểm soát sức mạnh của anh đã lên tầm cao mới. Trình độ luyện đan cũng lên như diều gặp gió. Lô đan dược vừa luyện xong đều là đan dược vương phẩm. Không tồi, cuối cùng cũng luyện ra được đan dược vương phẩm. Anh mỉm cười, cho mấy viên đan vào chiếc lọ nhỏ rồi đưa cho Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn mấy viên đan mà mắt sáng rỡ, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ngô Bình nói, người yêu cầu đồ đan dược đó chắc không nói là yêu cầu đan nhất phẩm phải không? Vậy có lẽ chỉ cần đan tam phẩm là đạt yêu cầu. Đông Hoàng lập tức hiểu ý, gật đầu như bổ củi. Gì chứ, mặc cả là nghề của Đông Hoàng. Sau khi Đông Hoàng đi khỏi đó, Ngô Bình tiếp tục luyện tiếp đan dược lần trước. Những loại đan dược này đã bị oxy hóa, cần phải luyện lại. Luyện hơn 50 bình thuốc rất tốn thời gian, nên Ngô Bình bận rộn suốt 3 ngày trời. Hôm nay, Ngô Bình mới có chút thời gian ngồi bên cạnh ao câu cá. Lý Dư thì nằm trên bụi cỏ gần đó sưởi nắng. Đột nhiên, một con cá dài chừng 2 mét nhảy lên khỏi mặt nước, xoay một vòng rất đẹp trên không trung, rồi lại rơi xuống nước. Ngô Bình trợn tròn mắt, bởi anh cảm thấy con cá này trông rất quen. Khi con cá nhảy lên khỏi mặt nước, anh mới nhớ ra đây chính là con cá vua anh từng câu được ở Vịnh Bạch Long. Con cá này thuộc dòng cá Trình Hòa, đầu nó có xương nhọn, vô cùng hung hãn. Con cá này từng là bá chủ sông Bạch Long. Hồi trước khi bắt được nó, Ngô Bình quyết định thả đi vì một con cá to được như vậy rất hiếm. Con cá Trình Hoa lại nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn Ngô Bình không chớp mắt. Giờ khả năng suy nghĩ của nó đã không thua gì đứa trẻ mười mấy tuổi, nên đương nhiên có nhận ra Ngô Bình. Nó rất cảm kích anh, nên như thể đến để cảm ơn. Ngô Bình cười nói, cá vua, mày không sợ chết hay sao? Tao đang câu cá mà mày dám chạy đến đây, không sợ tao ăn mày hả? Cá vua bơi đến trước mặt anh, để lộ cái đầu trên mặt nước, rồi liên tục gật đầu với Ngô Bình. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi, sông Bạch Long cách đây mấy trăm cây số, mày không ở đó xưng vương xưng bá mà lại chạy đến đây làm gì? Lý Dư lên tiếng, chủ nhân, giờ tôi mới là bá chủ của dòng sông. Sông Bạch Long này chỉ là một nhánh nhỏ, tên nhóc này tương đương với quan viên bên dưới, hôm nay tới bái kiến tôi. Ngô Bình đáp, ồ, nói như vậy là giờ ngươi cai quản cả dòng sông. Lý Dư nói, cũng có thể nói vậy, ít nhất thì thủy tộc ở sông ngòi kênh rạch đoạn tỉnh cà giang nam đến tận cửa biển đều đã chịu quy thuận tôi. Ngô Bình cười đáp, được lắm, được lắm, đúng là đáng cơm gạo nuôi ngươi. Ngô Bình ném một viên thuốc xuống nước, thứ này trước đây anh luyện cho Lý Dư có tác dụng tăng cường sức mạnh thể chất, sau khi cá vua ăn vào thì liên tục quẫy đuôi vô cùng vui sướng. Sau khi cho nó ăn vài viên thuốc, Ngô Bình nói, ngươi đừng về sông Bạch Long nữa, sau này ở lại làm thuộc hạ cho Lý Dư đi. Cá vua liên tục gật đầu. Ngô Bình câu được mấy con cá, sau đó mang đến nhà bếp cho Lina. Không lâu sau, ông nội và Lý Mai cũng ngồi máy bay tới và sắp hạ cánh ở sân bay gần đó. Sân bay này mới được xây gần đây. Trước đây lúc xây khu này, Lý Mai đã đầu tư 3 tỷ rưỡi tệ, sau đó cô xây thêm một sân bay tư nhân cách nhà hơn 10 cây số. Sân bay này có thể đỗ được máy bay cỡ lớn và trực thăng. Có lúc thời tiết Vân Đình không tốt, các hãng hàng không khác còn mượn sân bay này để hạ cánh. Từ sân bay đến nhà Ngô Bình đã xây một cao tốc 2 chiều, 6 làn xe nên đi lại rất thuận tiện. Ngô Bình lái xe tới đón họ. Sau khi máy bay hạ cánh, Lý Vân Đầu, Lý Mai và cả Lý Hoàng Đào lần lượt xuống máy bay. Ông nội, Ngô Bình mỉm cười rồi đi tới ôm lấy Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu cười hà hà, vỗ vai cháu trai, nói, cháu ôm ông già này làm gì? Ôm vợ cháu ấy. Vợ của Ngô Bình đương nhiên là chị Lý Mai. Lý Mai không khỏi đỏ mặt, dậm chân giận dỗi. Ông nội! Lý Hoàng Đào giang hai tay đi tới. Anh, em nhớ anh chết đi được. Ngô Bình né ngay, lượn sang ôm lấy Lý Mai. Lý Hoàng Đào kêu lên ảo não. Anh, em đau lòng lắm đấy. Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến cậu ta, hỏi, cậu đến đây làm gì? Lý Hoàng Đào cười hì hì đáp, em nghe nói ở chỗ anh có một đầu bếp rất giỏi, hơn nữa còn rất đẹp nên em đến ăn trực. Ngô Bình nói, tôi bảo cậu quản lý công ty, cậu làm thế nào rồi? Lý Mai nói, dạo này Hoàng Đào cũng có thể coi là cố gắng. Lý Hoàng Đào vội nói, đúng đúng anh à, gần đây em rất nỗ lực, chị dâu còn nhận thấy. Hai tiếng chị dâu này khiến Lý Mai trong lòng âm thầm vui mừng, hắng giọng đáp, ừ cũng được. Lý Vân Đầu nói, Tiểu Bình, ông nội tớ là muốn xem đất ở bên này. Ngoài ra, ông muốn chuyển một số doanh nghiệp và nhà máy của nhà họ Lý đến Vân Đình. Đây là khu mới quy hoạch, sau này sẽ phát triển không thua gì Vân Châu. Chúng ta phải nắm bắt thời cơ này để chuẩn bị thật tốt. Ngô Bình gật đầu. Ông nội, chúng ta cứ tiến hành từng bước một. Mấy người họ lên xe, vừa tới đường cao tốc, đã thấy trước mặt có 3 chiếc xe ben. Đường cao tốc này là do nhà họ Lý xây dựng, nhưng người dân địa phương đều được miễn phí sử dụng, cho nên có nhiều chiếc xe mượn đường này để đi vì đường dễ đi, chất lượng lại còn tốt. Ngô Bình nhấn còi xe, chiếc xe đằng trước vẫn nghênh ngang như không nghe thấy. Ngô Bình cau mày, sử dụng thần niệm hét vào đầu tài xế. Cút sang làn xe chậm đi. Tài xế này đang hút thuốc lá, tai nghe nhạc. Gia đình hắn ta xưng hùng xưng bá ở huyện bên, giàu lên nhờ khai thác trộm đất phù sa sông. Ba chiếc xe ben kia đều là của nhà hắn. Hiện nay giá đất phù sa sông rất cao, mỗi mét khối đất có giá lên tới 300 tệ. Vậy nên, một chiếc xe ben như thế này có giá hơn chục nghìn tệ, mà nhà hắn mỗi ngày sẽ khai thác 10 xe như vậy, thế là lãi được 100 nghìn tệ. tính ra một năm thì sẽ kiếm được hơn 30 triệu tệ. Nghe thấy tiếng nói trong đầu, tài xế này giật nảy mình. Hắn ta sớm đã nhìn thấy xe của Ngô Bình bằng gương chiếu hậu, nhưng không mảy may có ý nhường đường. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Hắn ta lẩm bẩm. Tối đêm đến ba, nếu anh còn không chịu nhường đường thì hậu quả tự chịu. Giọng nói kia lại vang lên. Tài xế này lần này đã sợ, dù gì chuyện này cũng vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn, nên hắn vội đạp phanh né sang bên cạnh nhường đường. Chiếc xe bên phải thấy đồng bọn đã nhường đường thì rất khó hiểu, vì bọn họ là anh hùng xa lộ, trước nay chưa từng nhường đường cho ai. Chiếc xe phía trước đã nhường đường, Ngô Bình đạp ga muốn vọt lên. Đối phương rất bất lịch sự, nhưng anh cũng không có ý định truy cứu. Thế nhưng anh đang vượt lên thì chiếc xe ben bên phải đột nhiên quẹo trái, chèn ép xe của Ngô Bình. Hóa ra tài xế này thấy đồng bọn của mình nhường đường nên muốn thể hiện bản lĩnh, định dọa Ngô Bình một phen. Ngô Bình nổi giận, lực thiên tiên trong người bộc phát, chiếc ô tô tăng tốc rất nhanh vượt qua chiếc xe ben kia. Viêm Dương, đi dạy dỗ hai tên khốn đó đi, anh lạnh lùng ra lệnh. Viêm Dương bay qua cửa xe, biến thành một tấm da khổng lồ từ trên trời bay xuống, cuốn lấy đầu xe ở giữa rồi vặn một cái, khiến đầu xe đứt lìa. Tài xế kêu lên kinh hãi, trong buồng lái tối om, sau đó trời đất như xoay chuyển. Tài xế đằng sau cũng thất kinh, vội vã đạp phanh xe. Hắn ta nhìn chiếc xe ở phía không xa, vỗ đầu kêu lên. Là xe của nhà họ Ngô. Viêm Dương đem phần đầu xe ném lên đỉnh núi cao nhất trong vùng. Bên dưới rất dốc, những người trong xe sợ hãi kêu khóc vừa gọi điện thoại, nhưng nơi đây hoang vu hẻo lánh, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không. Tài xế ban nãy bị Ngô Bình cảnh cáo, vội vã gọi điện về nhà. Người nhận điện thoại là người có quyền lực nhất trong nhà hắn, tên là Vượng Hổ. Vượng Hổ nghe kể xong thì mặt biến sắc. Là xe nhà họ Ngô sao? Đã nhìn kỹ chưa? Tài xế đáp. Anh Hổ, em không nhìn nhầm đâu. Dùng xe chống đạn như vậy, cả huyện chỉ có nhà họ Ngô thôi. Vượng Hổ điên tiết. Bọn thiểu năng này, khốn nạn, ai bảo chúng mày đi chọc tức nhà họ Ngô hả? Chúng mày không biết Ngô Bình đó đáng sợ thế nào sao? Mấy tài to mặt lớn trong tỉnh còn bị cậu ta trị. Tài xế khóc lớn. Anh Hổ, còn có chuyện đáng sợ hơn nữa. Có một thứ kỳ dị từ trên trời rơi xuống, vặt đầu xe ra, rồi đưa tới một nơi rất lạ. Hiện giờ bọn em cũng không biết mình đang ở đâu. Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Vượng Hồ. Hắn sững người, sau đó hỏi kỹ tình hình. Sau khi đã rõ mười mười thì hắn thở dài, nói. Lát nữa anh sẽ đến nhà họ Ngô xin lỗi, hy vọng họ sẽ tha thứ. Xe của Ngô Bình tiếp tục đi trên cao tốc. Lý Văn Đầu cũng không để tâm đến chuyện nhỏ ban nãy. Ngô Bình nói. Ông nội, cháu đã xem qua phong thủy Vân Đình, cần phải thay đổi một chút mới tốt. Chuyện này cháu quyết định sẽ tự làm. Ông thấy thế nào? Lý Vân Đầu rất tò mò, hỏi. Tiểu Bình, sau khi sửa lại thì sẽ tốt lên như thế nào? Ngô Bình nói. Sau khi sửa lại phong thủy, khu vực mới này tương lai sẽ phát triển hơn xa bất cứ thành phố nào. Hơn nữa toàn bộ khí vận của phong thủy sẽ dồn vào nhà họ Lý ta. Lý Vân Đầu cười đáp. Nếu như vậy thì phải sửa lại thôi. Lý Mai nói. Thay đổi phong thủy, địa hình thì cần khoảng bao nhiêu tiền? Ngô Bình nói. Phải san mấy ngọn núi, đào mấy con sông, có khá nhiều công trình phải xây, nên cần ít nhất mấy trăm tỷ. Lý Mai nói. Chúng ta sẽ lấy lý do gì để xây những công trình này? Ngô Bình nói. Lấy lý do phủ xanh thành phố, chúng ta sẽ làm miễn phí giúp chính quyền, họ không có lý do gì để từ chối. Lý Mai gật đầu. Được, anh gửi phương án cho em. Em sẽ để chuyên gia phụ trách vấn đề này. Về đến nhà, Lý Văn Đầu và những người khác vừa ngồi xuống thì Cương Tử đi tới, nói. Cậu chủ, có người tên Vượng Hồ xin gặp, anh ta đến từ thị trấn bên. Ngô Bình hờ hững đáp. Tôi không có thời gian, bảo anh ta đi đi. Cương Tử gật đầu, nhưng một lát sau lại quay lại, nói. Cậu chủ, anh ta không chịu đi, cứ đứng ở gốc cây đối diện nhà ta chờ. Ngô Bình nói. Vậy thì cho anh ta chờ đi. Nhà mới của Ngô Bình rất to, ông bà ngoại có một khu riêng, ông bà nội cũng vậy. Sắp xếp xong chỗ ở cho ông nội, Ngô Bình và Lý Mai ngồi trên một chiếc thuyền có mái che màu đen đi ra Đông Hồ chơi. Ở dưới thuyền, cá vua ngậm một sợi dây thừng kéo trước thuyền đi. Thuyền đi đến đông hồ thì Lý Mai tựa vào lòng Ngô Bình, nói: "Chồng à, anh muốn thay đổi phong thủy như thế nào?" Ngô Bình cười đáp: "Ở đông hồ có Lý Dư, có thể làm long đình, xung quanh đắp thêm 7 ngọn núi thì khi hợp lại sẽ tạo thành thế thất tinh long vương. Thế này không chỉ hội tụ linh khí đất trời mà còn có thể hút năng lượng, không những có lợi cho nhà họ Lý chúng ta mà còn rất tốt cho Lý Dư. Nó có thể nhờ đó mà hoàn toàn lột xác, trở thành chân long." Lý Mai kinh ngạc: "Chồng à, anh lợi hại quá." Ngô Bình mỉm cười, nhắc đến một chuyện khác: "Lý Mai, Diệp Huyền muốn một mảnh đất, cứ cho cậu ấy chọn tùy ý. Mấy ngày này anh phải giải quyết chuyện của xưởng thuốc, anh sẽ bảo họ xây dây chuyền sản xuất mới ở Vân Đình. Tập đoàn Miêu Dược, công ty Dược Long Huy, còn cả dây chuyền sản xuất thuốc viêm gan B mới đều đang trong giai đoạn triển khai, tương lai vô cùng sáng lạn." Lý Mai gật đầu: "Được." Ngô Bình nói: "Anh vẫn luôn muốn làm lĩnh vực ô tô năng lượng mới, nhân lúc em cũng ở đây, chúng ta bàn mở công ty đi." Lý Mai nói: "Chồng à, giờ chúng ta mới tham gia vào lĩnh vực xe năng lượng, có muộn quá không?" Ngô Bình cười đáp: "Lĩnh vực này anh cũng không hiểu rõ lắm, có thời gian phải đi tìm người trong ngành để nói chuyện mới được." Hai người họ đi thuyền trên hồ như vậy, đến khi tối mới trở về nhà, đến cả cơm trưa cũng không ăn. Sau khi về, Lý Mai về phòng nghỉ ngơi, dập dìu trên hồ cả ngày nên cô đã thấm mệt. Ngày hôm sau, một chiếc máy bay đổ xuống sân bay. Từ trên máy bay, một người đàn ông mặc vest đi giày da, thong thả bước ra khỏi máy bay. Người này xuống máy bay rồi lên một chiếc xe, đi thẳng đến nhà Ngô Bình. Khi Ngô Bình nhìn thấy người đàn ông kia thì không khỏi ngạc nhiên. Anh cười hỏi: "Ông Khương, dạo này ông phát tài rồi sao?" Người tới là Khương Đông Thăng. Ban đầu Ngô Bình cho ông ấy 100 triệu. Thật không ngờ còn chưa tới một năm mà ông ấy đã khác hoàn toàn. Khương Đông Thăng cười đáp: "Cậu chủ Ngô, nhờ phúc của cậu mà mấy năm nay tôi kinh doanh tiền ảo cũng kiếm được một ít." Ngô Bình biết nửa năm nay tiền ảo tăng giá mấy chục lần. Anh cười đáp: "Ồ, ông kiếm được bao nhiêu vậy?" Khương Đông Thăng cười nói: "Tôi đã đầu tư hết số tiền cậu đưa vào đó, sau đó dùng đòn bẩy đầu tư 20 lần trong nửa năm. Hiện tại số tiền thu được đã lên tới khoảng hơn 20 tỷ tệ." Ngô Bình giơ ngón tay cái cảm thán: "Hết nước chấm." Khương Đông Thăng nói: "Cậu chủ Ngô, nửa năm nay tôi khá bận rộn. Tôi đã tìm hiểu kỹ tình hình của xe ô tô năng lượng trên thị trường hiện nay. Tôi đến đây là để tìm cậu bàn chuyện hợp tác." Ngô Bình vẫn đang xem xét lĩnh vực kinh doanh này nên nghe Khương Đông Thăng nói vậy, anh mỉm cười đáp: "Ông đến đúng lúc lắm, vào nhà ngồi đi." Vào đến phòng khách, Ngô Bình gọi người bưng trà lên, hai người họ bắt đầu bàn công chuyện. Khương Đông Thăng nói nhà nước đã ban hành chính sách đề ra mục tiêu trong vòng 15 năm tới doanh số bán xe năng lượng sẽ vượt 60%. Với tình hình hiện tại, trong vòng 15 năm, sản lượng sản xuất xe ô tô sẽ vượt qua 50 triệu chiếc, trong đó 30 triệu chiếc sẽ là dòng xe năng lượng mới. Với kỹ thuật điện và hệ thống kiểm soát mạch điện như hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất xe hơi động cơ hỗn hợp đã vô cùng phát triển. Đây là tiền đề giúp ngành công nghiệp này càng phát triển và đạt được thành tựu lớn hơn trong tương lai. Một tháng trước, Khương Đông Thăng thu mua một công ty sản xuất ô tô năng lượng. Công ty này nghiên cứu phát triển lĩnh vực này đã 10 năm nay, trình độ kỹ thuật đi đầu. Chỉ có điều do đổ quá nhiều vốn vào quá trình nghiên cứu dẫn đến thâm hụt vốn trầm trọng nên sau cùng phải bán cả công ty đi. Khương Đông Thăng mua lại doanh nghiệp này với giá 16 tỷ tệ, sau đó cho những cán bộ cốt cán cũ của công ty nắm một số cổ phần để họ tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, ông ấy cũng đã đi khảo sát các nhà máy sản xuất ô tô lớn trên thế giới. Tiếp theo, chỉ cần đủ vốn là trong vòng một năm có thể sản xuất ra dòng xe năng lượng chất lượng cao. Ngô Bình thấy ông ấy trình bày quá dài dòng nên hỏi luôn việc chính. Ông nói đi, cần bao nhiêu tiền? Khương Đông Thăng nói. Nếu cậu có đủ vốn thì mỗi năm tôi muốn đổ vào đó tổng cộng 100 tỷ. Trong một năm sẽ có đủ tài nguyên để tạo ra xe năng lượng hàng đầu. Trong 2 năm có thể trở thành một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu về ô tô năng lượng trên cả nước. Trong 3 năm có thể vươn lên hàng top thế giới. Còn nếu không có đủ vốn thì mỗi năm chúng ta đập vào đó 30 tỷ, làm từ từ từng bước. Ngô Bình chỉ suy nghĩ trong vòng 1 phút rồi đáp. Được, mỗi năm tôi sẽ đưa ông 100 tỷ. Khương Đông Thắng mắt sáng lên, đáp. Cậu chủ Ngô, doanh nghiệp sẽ do tôi quản lý, cậu sẽ có 95% cổ phần của công ty. Ngô Bình cười hỏi. Ông chỉ muốn 5% cổ phần thôi sao? Khương Đông Thắng nói. Nếu tôi ra ngoài tìm thêm người góp vốn thì không chỉ rắc rối mà còn có nhiều hạn chế. Sau cùng còn chưa biết tôi có giữ nổi 5% cổ phần hay không. Chẳng bằng tôi nhượng cho cậu chủ Ngô 95% cổ phần ngay từ đầu. Ngô Bình gật đầu. Được, cứ quyết như vậy đi. Những việc đằng sau tôi sẽ để Lý Mai thay mặt tôi làm việc với ông. Còn nơi đặt nhà máy sản xuất thì chọn Vân Đình đi. Tôi đang có không ít đất đai ở đây. Ngay trong hôm đó, Lý Mai đã đưa Khương Đông Thắng đi xem mấy khu đất ở Vân Đình để xem xét kế hoạch xây dựng nhà xưởng. Ngô Bình lệnh cho Hắc Thiên Giáo chuyển 100 triệu đô vào tài khoản do Lý Mai quản lý. Tiếp đó, số tiền này sẽ được giải ngân dần để đầu tư vào lĩnh vực xe năng lượng. Khương Đông Thắng vừa đi khỏi thì lại có một người nữa tới muốn gặp anh. Đó là Chu Hướng Khoa, người điều hành công ty sản xuất vi mạch điện tử. Trước đó, Ngô Bình và Đường Tử Dì đã đầu tư vào đây hơn 10 tỷ và có 45% cổ phần trong công ty này. Công ty của Chu Hướng Khoa hiện đã đổi tên thành công ty Thụy Tâm. Công nghệ mới mà họ nghiên cứu đã đạt được bước đột phá mới. Ngô Bình nói. Giám đốc Chu, sao đột nhiên lại tới tìm tôi vậy? Chu Hướng Khoa đáp. Cậu chủ Ngô, việc nghiên cứu của công ty đạt được thành tựu đột phá, nhưng bước đột phá đó cũng yêu cầu một nguồn vốn đầu tư lớn hơn. Cho nên tôi muốn xin nhượng lại cho cậu một số cổ phần nữa để đổi lấy vốn, phát triển tiếp thành quả nghiên cứu. Ngô Bình nói. Anh cần bao nhiêu? Chu Hướng Khoa nói. Trong 3 năm tới, chúng tôi còn cần 30 tỷ nữa. Nếu cậu chủ Ngô có thể góp vốn thêm 30 tỷ, thì tôi đồng ý nhượng lại thêm 15% cổ phần cho cậu. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi đồng ý. Chuyện này anh cũng giao lại cho Lý Mai xử lý. Nhà họ Lý sẽ đại diện nhận số cổ phần 15% này. Ngô Bình cũng nhân cơ hội yêu cầu họ xây nhà máy tại Vân Đình. Chu Hướng Khoa vui vẻ đồng ý. Đến chiều, Lý Quảng Long hay tin Ngô Bình đã về nhà nên lập tức lên trực thăng đến gặp anh để bàn việc xây nhà máy tại Vân Đình. Anh em đã lâu không gặp nên Lý Quảng Long khá nhớ anh. Cho nên Lý Quảng Long còn đưa theo vợ con mình cùng tới. Con trai Tiểu Long của anh ta đã lớn lên trông thấy, nhìn thấy Ngô Bình, cậu bé gọi to. Chú ơi! Ngô Bình vui vẻ cười lớn, ôm lấy cậu bé, nói. Tiểu Long, càng lớn càng đẹp trai nhé, có bạn gái chưa? Tiểu Long chớp chớp mắt, đáp. Mẹ cháu bảo tạm thời nghiêm cấm không được có bạn gái. Mọi người nghe xong đều bật cười vui vẻ. Ngô Bình mời Lý Quảng Long vào nhà ngồi chơi. Hai người còn chưa nói chuyện thì anh đã chú ý sắc mặt của Đình Vi không tốt. Anh hỏi. Chị dâu, em thấy hình như chị không được khỏe. Chị có thấy khó chịu ở đâu không? Đình Vi là trưởng nữ của nhà họ Đình ở tỉnh Phủ. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và được nuông chiều. Vốn có rất ít người khiến Đình Vi tôn trọng, nhưng Ngô Bình lại thuộc số ít đó. Trước giờ cô ấy đều rất xem trọng anh, bởi anh có ơn cứu mạng đối với gia đình cô. Đình Vi cười đáp. Chú Ngô, chị không sao cả, chỉ là dạo gần đây mất ngủ nhiều nên cơ thể mệt mỏi. Ngô Bình nói. Chị dâu, em là bác sĩ, tiện đây thì để em bắt mạch cho chị nhé. Đình Vi mỉm cười gật đầu. Ngô Bình bắt mạch, trên gương mặt anh không có biểu cảm gì khác thường. Anh nói. Không sao, đem kê mấy phương thuốc giúp chị điều tiết lại cơ thể là được. Đình Vi thở phào nhẹ nhõm. Chị đã nói là không sao rồi mà, anh lòng em cứ bắt phải tới phiền em giúp. Ngô Bình nhìn lên đỉnh đầu Đình Vi, có một vầng mây đen bao phủ, còn hơi lộ ra huyết quang. Ngô Bình âm thầm chột dạ, bụng bảo dạ sắp có chuyện không lành. Nhưng ngoài mặt anh vẫn mỉm cười, nói. Chị dâu, trong vườn có mấy loại cây ăn quả, em đi hái cho chị ăn thử nhé. Anh đi vào trong vườn, trên cây hòe đã có thêm nhiều quả chín. Anh chìa tay ra, ba quả tự động rơi vào tay anh. Ngô Bình đưa cho Đình Vi và Tiểu Long mỗi người một quả, rồi nói. Hai người nếm thử xem. Tiểu Long cắn một miếng, mắt sáng rực thốt lên. Chú ơi, quả này ngon thật đấy. Đình Vi cũng cảm thấy vị rất ngon, nói. Chú Ngô, đây là cây hòe sao? cây này còn kết quả được sao? Ngô Bình cười đáp. Là do kỹ thuật lai ghép cây trồng. Tiểu Long khá nghịch ngợm. Trong vườn nhà Ngô Bình nuôi một vài loài động vật như hiêu sào, xếu, kiều alpaca đều bị cậu bé đuổi cho chạy tán loạn. Đình Vi thấy vậy cũng vội đuổi theo con trai. Lý Quảng Long mặt đăm chiều, cảm thấy Ngô Bình như thể có điều gì đó chưa nói ra, nên hỏi. Chú Ngô, hôm nay anh tới là muốn nhờ chú xem bệnh giúp vợ anh. Nửa tháng này cô ấy nếu không nôn mửa thì lại mất ngủ. Thế nhưng bệnh viện kiểm tra lại không ra bệnh. Chú Ngô, hãy nói thật với anh, có phải chị dâu chú có bệnh gì không? Ngô Bình vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Quảng Long, hỏi. Chị dâu có thai rồi, anh không biết sao? Lý Quảng Long giật mình. Có thai? Sao có thể như vậy chứ? Bà dì của cô ấy vẫn đến mà. Ngô Bình nói. Đó không phải bà dì đâu, là xuất huyết do một số bệnh phụ khoa. Anh yên tâm, thai nhi vẫn khỏe mạnh. Bà nãy em đã cho chị ấy ăn một loại linh dược. Trên thị trường giá ít cũng phải 1 tỷ tệ. Em sẽ xuất hóa đơn cho anh đấy nhé. Lý Quảng Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng đáp. Được được được, 10 tỷ anh cũng đưa. Ngô Bình đưa một quà hòe cho Lý Quảng Long, nói. Anh Long, cơ thể chị dâu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều... Lý Quảng Long đón lấy quả hòe, còn chưa kịp ăn đã giật mình hỏi lại. Có điều làm sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.